Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easeeas.com.canh. Chương 221. Âm tinh bị thải tan. Trương Văn Trọng dùng thời gian ngắn nhất chạy về phòng y tế, trực tiếp chạy tới lầu 2. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Lâm Tử Mạn và hai bác sĩ trực vẻ mặt lo lắng đều đồng loạt thở ra một hơi. Bên trong phòng bệnh, ngoại trừ bệnh nhân cùng giáo y ra, còn có ba người có dáng dấp như nữ sinh viên. Nghĩ ra các nàng hẳn đều là bạn cùng phòng hoặc bạn học của nữ bệnh nhân này. Văn Trọng, rốt cuộc anh đã trở về. Bệnh chứng của cô gái này thật quá kỳ quái, chúng tôi đều không thể chẩn đoán chính xác. Lâm Tử Mạn liền nói, có mấy lần kinh lịch trước kia, nàng đối với y thuật của Trương Văn Trọng đã đạt được một loại sùng bái mù quáng. Bởi vậy nàng tin tưởng, loại chứng bệnh cổ quái này, tuy rằng làm cho bọn họ sức đầu mẻ chán, nhưng tuyệt đối cũng không làm khó được Trương Văn Trọng. Tình huống thực tế ra sao? Trương Văn Trọng nhẹ giọng nhìn nàng dò hỏi, đồng thời cất bước đi tới bên giường bệnh. Lâm Tử Mạn theo sát bên người hắn, nhỏ giọng hồi đáp. Bệnh nhân tên là Vương Na, là học sinh của văn học hệ. Tình huống của nàng có chút giống như vong âm thể khô quắt, làn da đầy nếp nhăn, viền mắt hãm sâu, môi khô cùng răng khô, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Nhưng mạch tượng cùng bệnh trạng khác của nàng lại có sự bất đồng với vong âm chứng. Hơn nữa chúng tôi dựa theo cách trị liệu vong âm chứng trị liệu cho nàng, nhưng không thấy hiệu quả. Cho nên tôi mới nhanh chóng gọi điện thoại cho anh. Trương Văn Trọng hơi vẫy tay biểu thị đã hiểu. Tay phải vươn ra đặt lên cổ tay của bệnh nhân đang hôn mê bất tỉnh. Híp mắt lại chẩn đoán bệnh trạng của nữ sinh viên. Khoảng 2-3 phút sau, hắn buông lỏng tay bắt mạch, lật mí mắt bệnh nhân, nhìn một chút tình huống của con ngươi cùng tròng trắng. Cuối cùng hắn mở miệng nàng nhìn xem tình huống của lưỡi. Sau một loạt kiểm tra xong xuôi, Trương Văn Trọng lui về phía sau một bước, nhìn nữ sinh viên nằm trên giường bệnh, trầm ngâm lên. Lâm Tử Mạn đứng bên người hắn, nhìn thấy biểu tình ngưng trọng trên mặt hắn, không khỏi có chút kinh ngạc, vội vã dò hỏi. Văn Trọng, làm sao vậy? Lẽ nào chứng bệnh kỳ quái này làm cho anh cũng bị vướng tay chân sao? Nghe lời nói của Lâm Tử Mạn, ba nữ sinh viên bên trong phòng bệnh nhất thời đều luống cuống tay chân. Các nàng đều đọc được tin tức trên online trường học, nghe nói qua uy danh hiển hách của Trương Văn Trọng, biết y thuật của hắn cực kỳ cao minh. Thậm chí cả viện trưởng y học viện Ngô Thủ Chí cùng phó viện trưởng bệnh viện Ung Thành Nhạc Tử Mẫn cũng phải cảm giác bội phục sâu sắc. Nếu như ngay cả hắn cũng bó tay hết cách, vậy chẳng phải nói rõ bệnh của Vương Na thực sự không ai trị được hay sao? Ba nữ sinh viên luống cuống vội vã khẩn cầu. Bác sĩ Trương, van cầu anh, vô luận như thế nào nhất định phải chữa tốt cho Vương Na. Phải nha, bác sĩ Trương, van cầu anh đó. Thần tượng ca, anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Mọi người đừng có gấp, tôi chưa nói không trị được bệnh của nàng. Trương Văn Trọng khoát khoát tay để ba nữ sinh viên tỉnh táo lại, sau đó lại hỏi. Bệnh nhân tên Vương Na này là do các cô đưa tới sao? Đúng vậy. Ba nữ sinh viên đồng thời gật đầu, hồi đáp. Trương Văn Trọng lại hỏi. Mọi người phát hiện cô ấy không thích hợp lúc nào? Làm sao phát hiện được cô ấy không thích hợp? Một nữ sinh viên hồi đáp. Kỳ thực vào buổi sáng hôm nay, chúng tôi đã nhận ra cô ấy không thích hợp. Bởi vì cô ấy luôn luôn thức giấc rất sớm, rất ít có chuyện ngủ lâu không thức như thế. Thế nhưng vào sáng hôm nay, khi mọi người trong phòng cùng rời giường, cô ấy vẫn còn nằm trên giường ngủ say. Vốn chúng tôi còn tưởng rằng cô ấy bởi vì thức đêm chơi trò thế giới ma thú nên mệt mỏi ngủ muộn, cho nên cũng không hề lưu ý. Đợi đến thời gian ăn trưa, chúng tôi mới gọi cô ấy rời giường. Nhưng dù chúng tôi có gọi thế nào, cô ấy cũng không phản ứng. Đến tận đây chúng tôi mới phát hiện, nguyên lai cô ấy đã sinh bệnh, nhưng còn bệnh nghiêm trọng tới mức lâm vào hôn mê. Trương Văn Trọng gật đầu, lại hỏi. Ngoài ra, ở trên thân thể cô ấy, có phát hiện ra chuyện gì cổ quái, có lẽ nói hoàn toàn không giống như thường ngày. Ba nữ sinh viên không khỏi sửng sốt, hiển nhiên cũng không khỏi nghĩ đến Trương Văn Trọng lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Các nàng vội vã vé vào cùng nhau, hồi ức thương lượng, sau đó có một người đáp. Cũng chỉ có một việc, rất có vẻ cổ quái. Khi chúng tôi gọi Vương Na thức dậy, phát hiện cô ấy ngủ trần truồng. Theo chúng tôi biết cho tới bây giờ Vương Na chưa từng có thói quen ngủ không mặc quần áo. Trước đây khi ngủ cô ấy đều mặc áo ngủ, nhưng vì chúng tôi cũng quá sợ hãi luống cuống, cũng không lưu ý qua chuyện này. Nếu như không phải anh nhắc tới, chúng tôi cũng không nhớ được chuyện đó. Một nữ sinh viên đột nhiên nhớ ra một việc, vội vã bổ sung. À, được rồi. Tôi nhớ ký đêm qua Vương Na thức đêm chơi trò chơi. Vẫn mặc áo ngủ đàng hoàng. Vì sao lúc đi ngủ lại cởi ra thế? Sau khi nghe xong ba nữ sinh viên kể lại, Trương Văn Trọng kéo tay một giáo y nam tính đi ra ngoài phòng bệnh, đồng thời dặn dò Lâm Tử Mạn. Tử Mạn, cô kiểm tra âm đạo của Vương Na, xem cô ấy có bị xâm phạm hay không. Lâm Tử Mạn hơi sườn sốt, không giải thích được vì sao Trương Văn Trọng lại hoài nghi đến việc Vương Na bị xâm phạm tình dục, nhưng vẫn gật đầu đáp, được. Ba nữ sinh viên khác cũng kinh ngạc há to miệng, nói, xâm phạm tình dục, điều này sao có thể? Ngày hôm qua Vương Na đều ở trong phòng đâu có ra ngoài. Đúng nha, nếu như trong phòng ngủ chúng tôi có sắc lang lẻn vào, chúng tôi há có thể không phát hiện. Nếu thật có sắc lang lẻn vào, xâm phạm tình dục Vương Na, vậy ba bó cải trắng như chúng tôi vì sao tránh được tai nạn? Sắc lang kia không có khả năng chỉ ăn một bó cải trắng thôi nha. Ngay khi ba nữ sinh viên đang ồn ào thảo luận, biểu thị không tin lời Trương Văn Trọng nói, Trương Văn Trọng đã kéo vị giáo y nam tính kia đi ra khỏi phòng bệnh, đồng thời còn đóng cửa lại. Cùng lúc đó, Lâm Tử Mạn cũng dựa theo lời phân phó của hắn, bắt đầu kiểm tra vùng âm đạo của Vương Na. 15 phút sau, Lâm Tử Mạn mở cửa phòng bệnh, nàng nhìn thấy Trương Văn Trọng, câu đầu tiên nói với vẻ mặt kinh ngạc. Sao anh biết cô ấy bị xâm phạm tình dục? Ba nữ sinh viên bên trong phòng bệnh lúc này đều ngậm miệng lại, không hề nghi vấn Trương Văn Trọng nữa. Đồng thời trong ánh mắt các nàng nhìn hắn, ngoại trừ khiếp sợ còn có kính nể thật sâu. Trương Văn Trọng làm sao biết được Vương Na bị người xâm phạm tình dục? Nghi vấn giống nhau, lúc này đều hiện lên trong đầu mỗi người có mặt tại phòng bệnh. Trương Văn Trọng cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Tử Mạn, mà hỏi, tình huống sau khi kiểm tra thế nào? Lâm Tử Mạn đáp, từ tình huống của âm đạo mà xem, đích thật cô ấy từng bị người xâm phạm tình dục. Hơn nữa âm đạo còn bị xé sách, bởi vậy có thể thấy được đối phương thô bạo cỡ nào. Ngoài ra tôi còn nhìn thấy đầu lưỡi cùng hai bầu vú của nàng đều bị dấu vết sưng dướm máu thật cổ quái. Trương Văn Trọng hơi phẩy tay, nói, quả nhiên giống như đúc sự suy đoán của tôi. Lâm Tử Mạn đầy ngập nghi hoặc, liên tục sụp nói, Văn Trọng, anh làm sao đoán được? Cũng đừng giấu riêng nữa, nhanh nói cho chúng tôi biết đi. Trương Văn Trọng nói, nếu như tôi không có đoán sai, xâm phạm Vương Na cũng không phải sắc lang bình thường, mà là một tên hái hoa tặc tinh thông thuật thải âm bổ dương. Đầu lưới, hai vú cùng với âm đạo là thượng, trung, hạ ba nơi trong thuật thải âm bổ dương nhắc tới. Ở thời Minh Triều, Đặng Hy Hiền từng viết từ Kim Quang Diệu Đại Tiên Tu Chân Diễn Nghĩa, có một đoạn miêu tả: phàm giao hợp, hội nữ tình xá mị, diện xích thanh chiến kỳ quan thủy khai, khí nai tiết, tân nai giật. Nam tử thổ khí hấp tân, dĩ ít nguyên dương, dưỡng tinh thần thử tam phong đại dược giã. Tình huống hiện tại của Vương Na chính là gặp phải tình huống âm tinh bị hút khô. Phàm giao hợp, nữ tính sẽ bị mặt đỏ tiếng run, tinh hoa tiết ra, âm khí rầm rề. Nam tử hấp thu, có thể lợi cho nguyên dương, dưỡng tinh thần, giống như thuốc cực bổ. Ba nữ sinh viên cùng phòng với Vương Na bị hoảng sợ nhảy dựng cùng kêu lên. Thải âm bổ dương, đây không phải phim võ hiệp mới có hay sao? Lẽ nào trong sinh hoạt hiện đại thực sự cũng có loại tà thuật này? Trương Văn Trọng đáp, nếu như nam nữ song phương cam tâm tình nguyện, như vậy thuật thải âm bổ dương đối với song phương đều có ích. Thế nhưng chỉ cần một bên có tâm duyệt, sẽ rất dễ dàng làm cho thuật thải âm bổ dương biến thành tà thật, áp dụng âm tinh của đối phương để bổ ít cho chính mình. Vương Na đã bị một tên có lòng dạ vừa quái xâm phạm, nên âm tinh của nàng bị hút hết. Lâm Tử Mạn lo lắng làm sao trị liệu cho Vương Na, nên nàng vội vàng dò hỏi: như vậy chúng ta làm sao trị liệu cho cô ấy? Trương Văn Trọng hồi đáp: vô luận như thế nào trước tiên phải bổ lại âm tinh cho cô ấy. Bằng không với tình huống cạn khô âm tinh thì cô ấy sẽ không kiên trì được bao lâu. Sau khi trầm ngâm một thoáng, hắn phân phó nói: lập tức truyền dịch vào tĩnh mạch cho nàng, ngoài ra thêm đường glucose vào trong tĩnh mạch. Ngay khi Trương Văn Trọng đang nói phương pháp trị liệu, Tô Hiểu Hồng thở hổn hển chạy vào phòng bệnh. Nàng cũng nhận được điện thoại của Lâm Tử Mạn, liền trước tiên chạy về phòng y tế. Tiểu muội, cô tới vừa lúc. Trương Văn Trọng liếc mắt nhìn Tô Hiểu Hồng, phân phó: lấy giấy bút viết đơn thuốc đi, tả quy hoàn làm thuốc chính, bỏ thêm thuộc địa, cẩu kỷ và sâm quy, lục nhị giao. Dạ, Tô Hiểu Hồng gật đầu đáp. Hít sâu một hơi, để hô hấp bình tĩnh lại, lập tức lấy ra giấy viết ghi ra phương thuốc. Viết xong đưa cho Trương Văn Trọng xem qua. Đưa mắt nhìn đơn thuốc, Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu, lại giao cho Tô Hiểu Hồng, dặn dò: không sai, cô dựa theo đơn thuốc, đến phòng đông y bốc thuốc, nấu thật nhanh mang đến cho cô ấy uống. Dạ, Tô Hiểu Hồng đáp, lập tức xoay người chạy tới phòng thuốc đông y. Trương Văn Trọng lại nói với Lâm Tử Mạn: mọi người lập tức theo phương pháp trị liệu của tôi trước tiên truyền dịch cho cô ấy. Dạ, Lâm Tử Mạn đáp, lập tức đi chuẩn bị truyền dịch. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra điện thoại, bấm dãy số của Đàm Thanh. Tiểu Đàm, phiền cô đến phòng y tế một chuyến, bên này xảy ra chuyện. Chương 222. Người phương nào gây nên vừa nhận được điện thoại của Trương Văn Trọng, đồng thời hiểu được chuyện phát sinh bên chỗ Trương Văn Trọng. Đàm Thanh rất nhanh liền chạy đến phòng y tế. Đi cùng nàng còn có mấy hình cảnh thuộc hình cảnh đội. Mấy viên hình cảnh này xem như cũng tương đối quen thuộc với Trương Văn Trọng. Sau một thoáng chào hỏi, mấy hình cảnh bắt đầu hỏi chuyện với ba nữ sinh viên cùng phòng với Vương Na, đồng thời tỉ mỉ ghi chép lại. Còn có hai hình cảnh, trong đó được một nữ sinh viên dẫn đường đi tới phòng ngủ của các nàng, chuẩn bị thăm dò tình huống của hiện trường phát hiện vụ án. Ngay lúc mấy viên hình cảnh còn đang bận rộn, Đàm Thanh kéo Trương Văn Trọng đi lên sân thượng lầu 3, nhỏ giọng nói với hắn: Trương ca, vụ án lần này chỉ sợ không phải do người thường gây ra. Bởi vì sáng hôm nay chúng tôi đã nhận được 4 vụ báo án cùng một loại. Mỗi một người bị hại đều có tình huống giống như nữ sinh viên tên Vương Na này. Âm đạo bọn họ đều bị xé rách, đầu lưới, hai vú đều có dấu máu sưng lên đỏ sẫm thật dữ dị. Theo chúng tôi phân tích, ngoài 5 vụ án có thể còn có càng nhiều cô gái bị xâm phạm tình dục khác, chỉ là tạm thời còn chưa báo cảnh sát mà thôi. 89/10 đều do một người làm ra. À, không ngờ có nhiều người bị thụ hại như vậy. Xem ra tên này là một kẻ phạm tội cưỡng hiếp liên hoàn. Tiểu Đàm, mọi người có phát hiện được đầu mối gì hay không? Sắc mặt Trương Văn Trọng nhất thời trầm xuống. Hắn đối với loại người lấy phương pháp thải âm bổ dương này căm thù đến tận xương tủy. Mà khi hỏi chuyện Đàm Thanh, hắn cũng cau mày suy tư. Người này vì sao chỉ trong một đêm lại hút đi nhiều âm tinh của nữ nhân như vậy? Cách làm cực đoan như thế cũng không giống hái hoa tặc bình thường gây nên. Hơn nữa hái hoa tặc bình thường cũng tuyệt đối không có khả năng đủ thể lực trong một đêm cưỡng hiếp 5 cô gái. Huống chi một người bình thường nếu trong khoảng thời gian ngắn hút quá nhiều âm tinh, không những không bổ được dương, trái lại còn có thể xuất hiện tình huống phản phệ. Trừ phi người này cũng không phải hái hoa tặc bình thường, mà là một người tu chân. Ngay lúc này, Đàm Thanh đưa tay xua xua trước mắt hắn vài cái, cắt đứt suy tư của hắn. Ai, Trương ca, anh không sao chứ, sao đột nhiên lại đờ ra vậy? Trương Văn Trọng lắc đầu, nói: tôi không sao, cô nói tiếp đi. Tôi đã nói xong rồi, lẽ nào anh không có nghe tôi nói sao? Đàm Thanh vỗ trán, chỉ đành đem những lời vừa nói lặp lại lần nữa. Hiện nay chúng tôi thu được đầu mối rất ít, đồng thời cũng không rõ ràng. bởi vì mỗi một người bị hại đều hoàn toàn bị lâm vào trong trạng thái hôn mê. Mà người nhà hoặc bạn cùng phòng của họ đều ngủ rất say, từ đầu tới cuối cũng không nhận thấy có chỗ nào không thích hợp. Căn cứ sự điều tra của chúng tôi, mỗi một cô gái bị hại có độ tuổi từ 16 đến 19. Hơn nữa trước khi bị xâm hại tình dục, các nàng đều là xử nữ. Ngoài ra còn có một điểm đáng ngờ, làm chúng tôi cảm giác vô cùng khó giải thích được. Tên tội phạm này chỉ tuyển chọn gây án ở những chỗ khác nhau, mà không phải phạm án ở chung một chỗ. Phải biết rằng trong 5 vụ án cưỡng gian này, có 3 vụ án phát sinh trong phòng ngủ nữ sinh viên tại ký túc xá. Nếu như chỉ vì muốn tiết dục, hắn có thể phạm án trong một phòng ngủ nữ sinh, không cần phải chạy 5 chỗ khác nhau, đúng không? Dù sao làm như vậy, hắn không cần phải đối mặt thêm nhiều nguy hiểm. Trương Văn Trọng nhíu mày, vừa suy tư vừa nói: tên tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn này, trước khi thực hiện việc cưỡng hiếp, hắn đã sử dụng mê dược hoặc dược vật, cho nên người nhà và bạn cùng phòng đều không hề phát hiện. Nói đến đây, vùng lông mày hắn chợt nhướng lên, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, vội vàng hỏi: Tiểu Đàm, cô vừa nói, 5 cô gái bị hại đều từ 16 đến 19 tuổi, đồng thời đều là xử nữ. Đúng vậy. Đàm Thanh gật đầu, gương mặt anh khí 10 phần của Đàm Thanh nhất thời hiện lên một tia hưng phấn, vội vàng dò hỏi: Trương ca, anh hỏi như vậy, có phải có phát hiện gì hay không? Tạm thời còn chưa nói phát hiện, chỉ có thể nói là một sự hoài nghi. Nói đến đây, Trương Văn Trọng đưa ra một yêu cầu đối với Đàm Thanh: Tiểu Đàm, có thể cho tôi đi xem 4 người bị hại khác hay không? Đàm Thanh biết Trương Văn Trọng rất có thể đã phát hiện được đầu mối, cho nên hắn cũng không cự tuyệt yêu cầu của Trương Văn Trọng, mà gật đầu đáp: Đương nhiên là có thể, 4 người thụ hại khác đang ở tại bệnh viện Cung Thành để trị liệu. Đi thôi Trương ca, tôi đưa anh đi ngay bây giờ. Được, chúng ta đi. Trương Văn Trọng đáp. Sau đó gặp Lâm Tử Mạn và Tô Hiểu Hồng phân phó vài câu, lại căn dặn bọn họ nếu như gặp trường hợp gì không hiểu, phải nhanh chóng gọi điện thoại cho hắn. Lúc này hắn mới cùng Đàm Thanh đi ra khỏi phòng y tế, ngồi lên xe máy của nàng. Trương Văn Trọng vừa ngồi lên, Đàm Thanh đã nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe mô tô đã vang lên rầm rĩ, nhanh như điện chớp chạy ra khỏi Đại học Cung Thành, chạy về phía bệnh viện. Đến bệnh viện, Trương Văn Trọng đi theo Đàm Thanh đến gặp 4 nạn nhân đang hôn mê, đồng thời đang tiếp nhận trị liệu. Sau khi bắt mạch cho các nàng, Trương Văn Trọng lại hỏi thăm tình huống với người nhà họ, cuối cùng đi cùng Đàm Thanh ra bên ngoài. Đàm Thanh đi theo sau lưng Trương Văn Trọng, kiềm chế không được sự hiếu kỳ trong lòng, dò hỏi: Trương ca, vừa rồi anh bắt mạch có ý nghĩa gì không? Có phải anh phát hiện được đầu mối gì? Nếu như thật sự phát hiện được đầu mối cũng đừng che giấu nữa, mau nhanh nói cho tôi biết đi. 4 người bị hại cũng giống như Vương Na, không chỉ là xử nữ, còn là người có thể chất thuần âm. Âm tinh của các nàng rất tinh thuần, đồng thời cũng là mục tiêu mà kẻ thải âm bổ xương thích nhất. Nói đến đây, Trương Văn Trọng nghiêm mặt xoay người lại, nhìn Đàm Thanh nói: Tiểu Đàm, người phạm án lần này cũng không đơn giản, cảnh sát bình thường không thể dùng tới được. Đàm Thanh gật đầu hồi đáp: Đúng vậy, chúng tôi cũng hoài nghi người phạm án lần này không đơn giản, rất có thể do một võ giả tu luyện môn công phu bàng môn tả đạo nào đó gây ra. Cho nên chúng tôi đã tìm lực lượng nòng cốt của cảnh sát cấu thành tổ chuyên án, đồng thời còn thỉnh cầu ông nội tôi phái mấy chú bác cùng cô dì đến hỗ trợ. Trương Văn Trọng nói: Hắn ở trong tối, mọi người ở ngoài sáng, muốn bắt được hắn chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phải, đích xác không phải là chuyện dễ dàng. Đàm Thanh thở dài một hơi, sau đó lại hỏi: Trương ca, anh nghĩ sử dụng biện pháp dùng mồi dụ dỗ hắn đi ra có được không? Chỉ sợ rất khó thành công. Trương Văn Trọng lắc đầu, nói: Đầu tiên, theo tình huống hiện nay mà xem, tên tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn này có yêu cầu rất cao đối với mục tiêu. Phải từ 16 đến 19 tuổi, còn là xử nữ có thể chất thuần âm. Ở xã hội hiện nay, nữ sinh có thể thỏa mãn điều kiện này thật rất ít. có thể nói ít đến không thể ít hơn. Thứ nhì, chúng ta đối với phạm vi lui tới của hắn cũng không rõ ràng. Dù có thể tìm được nữ sinh thỏa mãn điều kiện làm mồi cũng chưa chắc làm cho hắn chú ý. Chẳng lẽ cứ để mồi dụ này lắc lư khắp Ung Thành hay sao? Ai, anh nói thật có lý. Đàm Thanh lại thở dài, sau đó nghiến răng nghiến lợi, giận dữ quát. Nếu như để tôi bắt được tên tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn này, tôi nhất định phải đập cho hắn một trận tơi bời. Dù bị kỷ luật giáng chức cũng không sợ. Tên hỗn đàn hại trinh tiết của những cô gái vô tội thật sự là quá ghê tởm. Trương Văn Trọng vỗ vỗ vai nàng, nói: được rồi, tiểu Đàm, cô cũng đừng nhe răng nhích miệng ở ngay cổng bệnh viện như thế nữa. Cô xem người ra vào bệnh viện đều đang chỉ trỏ cô kìa, chỉ sợ bọn họ còn cho rằng cô là người bị bệnh tâm thần. Đàm Thanh tức giận đưa mắt nhìn chung quanh. Quả nhiên mọi người đều dùng ánh mắt dị dạng đánh giá nàng. Điều này làm gương mặt nàng đỏ lên. Vội vã chạy nhanh về phía bãi đỗ xe. Ngồi lên xe máy, Đàm Thanh đưa Trương Văn Trọng quay trở về phòng y tế trường đại học. Ngay khi bọn họ đi đến bệnh viện Ung Thành, mấy hình cảnh cũng đã hiểu rõ xong tình huống. Nhìn thấy Đàm Thanh đã trở về, liền chuẩn bị quay về đội hình cảnh, cùng những cảnh viên khác thương thảo làm sao phá được vụ án cưỡng hiếp liên hoàn xảy ra trong một đêm này. Khi rời đi, Trương Văn Trọng lại nhắc nhở: tiểu Đàm, mọi người hay nhất nên cẩn thận một chút, tên tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn khẳng định rất khó đối phó. Đàm Thanh cũng không đem lời nhắc nhở của hắn để vào trong lòng, lòng tin 10 phần đáp: yên tâm đi Trương ca, dù không dễ đối phó, chúng tôi cũng có thể đưa hắn ra công lý. Không sai, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hắn. Mấy hình cảnh cũng tâm tình sục sôi. Trương Văn Trọng lắc đầu, không nói gì nữa. Đợi khi Đàm Thanh cùng mấy hình cảnh rời khỏi, Tam Túc ô đậu trên đầu vai Trương Văn Trọng nhìn thấy chung quanh không có ai, vội vã đưa mỏ chim ré bên tai hắn, nhỏ giọng dò hỏi: chủ nhân, vì sao ngài không đem chân tướng nói với cô ấy? Trương Văn Trọng nhẹ giọng than thở: ngươi nghĩ nếu như tôi đem chân tướng nói cho nàng, nàng sẽ tin tưởng sao? Tam Túc ô nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới đáp: chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Trương Văn Trọng nói: không phải thế sao? Nếu ta nói nàng cũng không tin tưởng, ta cần gì nói làm chi? Huống chi ta căn bản không tin. Chỉ dựa vào mấy hình cảnh bình thường cùng địa cấp cao thủ của Đàm gia, có thể phá được vụ án cưỡng hiếp liên hoàn này. Dù bọn họ bận rộn cả năm cũng chưa chắc phát hiện được hình bóng của đối phương. Đúng vậy, Tam Túc ô gật đầu, sau đó lại hỏi: chủ nhân, ngài dự định nhúc tay chuyện này sao? Trương Văn Trọng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tam Túc ô, mà nói: ta bình sinh chán ghét nhất chính là loại hỗn đản làm hại trinh tiết của người khác. Tam Túc ô có chút lo lắng nói: thế nhưng đối phương cũng là một người tu chân. Người tu chân thì thế nào? Trương Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, thần sắc tràn đầy khinh miệt. Dựa vào loại thủ đoạn đê hèn như vậy để đề thăng tu vi, nghĩ đến nhân phẩm người tu chân này cũng không tốt bao nhiêu. Chương 223. Mồi. Trương Văn Trọng xoay người hỏi Tam Túc ô: khí tức của tên tội phạm lưu lại trên 5 nạn nhân, ngươi đều nhớ kỹ rồi chứ? Yên tâm đi, chủ nhân, tôi đã nhớ kỹ rồi. Tam Túc ô rất tự tin hồi đáp. Tên tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn tuy rằng dùng rất nhiều loại thủ đoạn lau đi chứng cứ phạm tội của hắn, nhưng khí tức hắn lưu lại trên người nạn nhân cũng vẫn còn tồn tại như cũ. Chỉ là đối với người bình thường mà nói, loại khí tức này rất nhạt, không thể phát hiện ra. Thế nhưng đối với linh cầm như Tam Túc ô mà nói, cũng lập tức nhận ra được khí tức của tên tội phạm này. Tốt, Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu, dặn dò: lập tức tìm kiếm hành tung của hắn cho ta. Tuân lệnh, chủ nhân. Tam Túc ô lên tiếng, vỗ cánh bay lên khỏi vai hắn, mà ngay lúc này hắn cũng không quên căn dặn một câu: cẩn thận một chút, đối phương là người tu chân, ngàn vạn lần đừng cho hắn phát hiện được ngươi. Yên tâm đi, chủ nhân, tôi biết nên làm như thế nào. Tam Túc ô hồi đáp, sau đó vỗ mạnh cánh, trong nháy mắt bay lên tận trời, hóa thành một điểm đen nhỏ. Sau 2-3 giây đồng hồ đã biến mất không còn nhìn thấy. Trong khi Tam Túc Ô căn cứ theo khí tức tên tội phạm lưu lại, bắt đầu sưu tầm tung tích của hắn bên trong cung thành, Trương Văn Trọng cũng quay trở về phòng y tế. Bệnh tình của Vương Na tuy đang phát triển tốt hơn, nhưng dù sao nàng cũng bị một người tu chân hút hết âm tính. Bệnh tình có thể xuất hiện chuyển biến xấu hay không, dù là Trương Văn Trọng cũng không thể khẳng định. Cho nên trước khi bệnh tình của Vương Na triệt để ổn định, hắn cũng phải ở lại trong phòng y tế để có thể gần gũi quan sát. Đồng thời hắn cũng đã gọi điện thoại cho Nhạc Tử Mẫn, nói cho hắn biết bệnh tình của bốn người bị hại. Nếu xuất hiện chuyện gì bọn họ không ứng phó được, thì phải nhanh chóng gọi điện thoại cho hắn. Thời gian lặng lẽ trôi qua không chút tiếng động, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống tới. Đợi khi toàn bộ bầu trời bị màn đêm bao phủ, Trương Văn Trọng ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên vách tường. Đã đến 8 giờ tối. Tính toán lại, Tam Túc Ô đã tìm tòi suốt 6 tiếng đồng hồ vẫn còn chưa trở về. Lẽ nào nó gặp phải phiền phức gì sao? Trương Văn Trọng nhíu mày, lại thi triển đạo pháp liên lạc cùng Tam Túc Ô, hỏi một chút tình huống. Nhưng khi hắn vừa ấm pháp quyết chuẩn bị niệm tụng chú ngữ, Tam Túc Ô từ ngoài cửa sổ bay vào, đậu lên đầu vai hắn. Trương Văn Trọng đã tán đi chân nguyên và linh khí vừa điều động, nghiêng đầu nhìn Tam Túc Ô, dò hỏi: sao lại tiêu hao nhiều thời gian như thế? Hắn cũng không hỏi Tam Túc Ô có điều tra ra được hành tung của tên tội phạm cưỡng hiếp hay không, bởi vì hắn biết, nếu còn chưa sưu tầm được, Tam Túc Ô sẽ không chủ động quay trở lại bên người hắn. Tam Túc Ô hồi đáp: tên hỗn đàn rất thông minh, hắn đều để lại khí tức ở mấy địa phương trong cung thành để lừa đảo. Tôi điều tra liên tục, nên thời gian phải tiêu hao nhiều hơn. Thì ra là thế. Trương Văn Trọng gật đầu, dò hỏi: như vậy nơi ẩn thân đích thực của hắn đến tột cùng là ở chỗ nào? Câu trả lời của Tam Túc Ô hoàn toàn vượt ngoài sự dự liệu của Trương Văn Trọng. Hắn đang ẩn núp trong đại học cung thành. Cái gì? Vùng lông mày của Trương Văn Trọng nhướng lên, đứng bật dậy, xoay người đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cảnh đêm bên trong đại học cung thành. Một lúc sau mới trầm giọng dò hỏi: ngươi khẳng định sao? Tôi khẳng định, Tam Túc Ô trả lời rất thẳng thắn, không có một chút do dự. Trương Văn Trọng biết Tam Túc Ô tuyệt đối không có khả năng nói dối với hắn, cho nên hắn lại nhanh miệng hỏi: diện tích đại học cung thành lớn như vậy, vị trí ẩn thân cụ thể của hắn lại ở nơi nào? Tôi không biết, Tam Túc Ô hồi đáp. Bởi vì đối phương là người tu chân, tôi lo lắng sẽ bị đối phương phát hiện, cho nên không dám tra xét kỹ bên trong đại học cung thành. Cách làm này của Tam Túc Ô cũng không sai, cho nên Trương Văn Trọng cũng không trách cứ nó. Nhìn ra cảnh đêm sáng đèn bên ngoài cửa sổ, Trương Văn Trọng khẽ cau mày, thấp giọng lẩm bẩm: diện tích đại học cung thành lớn như vậy, tên hỗn đàn đến tột cùng đang ẩn núp chỗ nào? Loại cảm giác địch trong tối ta ngoài sáng thật sự rất không thoải mái, phải nghĩ biện pháp dẫn dụ hắn ra mới được. Ngay khi Trương Văn Trọng đang suy nghĩ nên dùng biện pháp nào mới có thể dẫn dụ được tên tội phạm cưỡng hiếp ra, Tô Hiểu Hồng cầm theo một khay đựng cơm đi tới. Đầu tiên nàng đặt lên bàn, sau đó bưng khay cơm đi ra, lại nói với Trương Văn Trọng đang đứng bên cửa sổ: Trương lão sư, đây là cơm chiên Dương Châu thầy muốn ăn, nhanh sắn nóng ăn đi, nếu như để nguội thì ăn không ngon nữa. Được, tôi qua ngay. Tiểu muội thực sự làm phiền cô, Trương Văn Trọng thuận miệng nói, vừa chuẩn bị xoay người đi tới bàn. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng trên người Tô Hiểu Hồng đang vội vàng pha trà cho hắn, đột nhiên sáng ngời: thất khiếu linh lung tâm. Đúng vậy, sao ta lại quên thất khiếu linh lung tâm? Một sử nữ có được thất khiếu linh lung tâm lại là một sử nữ thể chất thuần âm, chính là mục tiêu mà những người tu luyện tà thuật yêu thích nhất. Có lẽ ta nên để tiểu muội làm con mồi dẫn dụ tên tội phạm cưỡng hiếp kia ra. Lúc này Tô Hiểu Hồng đã pha xong chén trà nóng cho hắn, thấy hắn còn đang đứng bên cạnh cửa sổ đang cau mày suy tư, vội vàng gọi: Trương lão sư, sao thầy còn đứng ở cửa sổ làm gì? Nhanh qua ăn cơm đi, đã hơn 8 giờ tối, lẽ nào thầy còn chưa đói sao? Trương Văn Trọng mở miệng nói, tiểu muội, có chuyện này tôi muốn cùng cô thương lượng một chút. 11 giờ đêm khuya, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống vài độ. Trong màn đêm bắt đầu thưa thớt rơi xuống ít hạt mưa. Không được vài phút, mưa càng lúc càng lớn. Có một khả năng mưa sắp rơi tầm tã. Thường thường lại có một đạo thiểm điện sáng rực trên màn đêm đen kịt. Đồng thời nương theo thanh âm ầm ầm là tiếng sấm đinh tai nhức ấp. Chấm cơm. Tô Hiểu Hồng tay cầm một cây dù ô vuông, một mình đi trên con đường hai bên trồng thật nhiều cây cối. Con đường này là con đường bắt buộc nàng phải đi qua từ phòng y tế trở về ký túc xá. Tuy rằng nàng đã từng có vô số lần đi qua con đường này, thế nhưng trong đêm nay, ở ngay tràng cảnh hiện tại, lòng của nàng không tự chủ được nổi lên tình tự khẩn trương. Hầu như vô ý thức, nàng đã thò tay trái vào trong túi áo, nắm chặt một mảnh giấy gấp thành hình tam giác. Mảnh giấy gấp tam giác này là do nàng đáp ứng làm mồi dẫn dụ tên tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn. Trương Văn Trọng đã giao cho nàng. Có người nói đây là bùa hộ mệnh, có thể bảo hộ an nguy cho nàng. Đi trên con đường cây cối rậm rạp đen kịt, Tô Hiểu Hồng bắt đầu nhìn không được mà miên man suy nghĩ. Để không cho bản thân nhớ tới những cảnh phim kinh dị bên trong điện ảnh, nàng chỉ đành bắt đầu hồi tưởng lại mấy giờ trước Trương Văn Trọng đã nói những lời này với nàng. Tiểu muội, tôi thu được tin tức. Tên tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn lúc này đang ẩn núp bên trong trường đại học Ung Thành chúng ta. Nếu như cô nguyện ý, tôi mong muốn cô chịu nhận làm mồi dẫn, dụ tên tội phạm đi ra. Tô Hiểu Hồng còn nhớ rất rõ lúc đó mình đã trả lời rất đơn giản, chỉ vài chữ. Không thành vấn đề. Nàng chịu đáp ứng làm mồi dẫn tên tội phạm cũng không phải nhất thời bồng bột, mà là suy nghĩ rất rõ ràng. Đầu tiên, Tô Hiểu Hồng đối với hành vi của tên tội phạm hại người căm thù đến tận xương tủy. Thứ hai, nếu tên hỗn đản hiện tại đang ẩn thân bên trong trường đại học, như vậy nói không chính xác vào lúc nào, chính nàng hoặc bạn bè của nàng cũng sẽ gặp tai họa vì hắn. Muốn tránh cho chuyện như vậy phát sinh, nhất định phải ra tay chế phục hắn trước, đem tên hỗn đản bắt lại đưa ra công lý. Lại thêm, nàng tín nhiệm Trương Văn Trọng đã đến mức vô cùng mù quáng. Ở trong lòng của nàng, thế giới này không có chuyện gì mà Trương Văn Trọng làm không được. Cho nên nàng tin tưởng, cho dù làm mồi dẫn có hệ số nguy hiểm cực cao, chỉ cần có Trương Văn Trọng từ một nơi bí mật đi theo bảo hộ, như vậy nàng tuyệt đối vẫn an toàn. Cho nên sau khi nghe xong lời đề nghị của Trương Văn Trọng cùng sự nhờ vả, nàng không chút do dự đáp ứng. Ầm ầm long, lại một tiếng sấm kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Tô Hiểu Hồng bị tiếng sấm làm hoảng sợ, tâm tình cũng từ trong hồi ức bị kéo về hiện thực. Mắt thấy sắp đi hết con đường hàng cây rậm rạp, tâm tình của Tô Hiểu Hồng cũng biến đổi trở nên lo lắng. Bởi vì nàng biết Trương Văn Trọng bố trí bẫy dập nằm trên con đường này. Nếu như đi ra khỏi con đường, chỉ sợ sẽ không thể dẫn động bẫy dập bày bên trong được nữa. Kể từ đó, muốn đem hắn đưa ra công lý, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. Ánh mắt Tô Hiểu Hồng không dằn được nhìn quanh bốn phía, đồng thời nghiến răng nghiến lợi thầm mắng trong lòng. Tên hỗn đàn chết tiệt, vì sao còn không xuất hiện? Rốt cuộc hắn đã biết đây là một cái bẫy, cho nên mới không xuất hiện sao? Hay do mị lực của mình không đủ lớn, nên không dụ dỗ được hắn ra? Ngay khi Tô Hiểu Hồng nhìn không được miên man suy nghĩ, một tiếng ca rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng truyền vào bên trong tai nàng. Tiếng ca khác biệt cực lớn với âm nhạc đang lưu hành hiện tại. Nàng tỉ mỉ nghe xong một phen, tiếng ca thật giống như tiếng phản nàng từng nghe qua trong online cách đó không lâu. Trong lòng Tô Hiểu Hồng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Là ai đang phóng Phật ca tiếng phản, nhưng còn mở thanh âm lớn đến như vậy, còn truyền tới tận nơi đây? Nhưng nàng rất nhanh liền biết tiếng ca cũng không phải truyền ra từ bên trong máy vi tính, mà là do một người hát ra. Người này đang đứng cách nàng khoảng 10 bước. Hắn không cầm dù, cứ để cho mưa xối ướt. Gương mặt mỉm cười hát ra Phật ca tiếng phạn mà Tô Hiểu Hồng nghe qua hoàn toàn không hiểu. Chương 224 dâm tăng hái hoa trong tiếng sấm đinh tai nhức ức. Những đạo thiểm điện xuyên toa gào thét, chiếu sáng cả màn đêm đen kịt âm u. Nương theo những đạo thiểm điện lóe sáng, Tô Hiểu Hồng cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt của người đang hát Phật ca. Gương mặt người này nhìn qua còn rất trẻ, đại khái cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Đương nhiên tuổi tác thực tế của hắn có đúng như vậy hay không, điều này cũng không ai biết. Vóc người hắn cao gầy, gương mặt cũng thanh tú, rất có phong phạm của nam minh tinh trong giới giải trí. Nếu không phải hắn cạo chọc đầu, trên người khoác một bộ tăng bào, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt 108 viên, chỉ sợ Tô Hiểu Hồng thật sẽ nghĩ lầm hắn là một minh tinh ngôi sao. Đột nhiên hiện thân bên trong trường đại học Cung Thành, hòa thượng. Trong ánh mắt Tô Hiểu Hồng hiện lên vẻ kinh ngạc, đồng thời âm thầm đề phòng. Trong nửa đêm mưa to tầm tã, một hòa thượng đột ngột xuất hiện bên trong trường đại học, vốn đã là một chuyện rủi gì không chút bình thường. Huống chi hòa thượng này còn phi thường trùng hợp xuất hiện trước mặt Tô Hiểu Hồng chỉ 10 bước. Nếu nói hòa thượng này không có cổ quái, Tô Hiểu Hồng hoàn toàn không tin. Ngay khi Tô Hiểu Hồng nương theo ánh sáng thiểm điện lói lên để đánh giá hòa thượng đồng dạng cũng đang đánh giá nàng. Tuy rằng hòa thượng biểu hiện có vẻ rất lãnh tính, dáng dấp đạo mạo rạt rào, thế nhưng trong nội tâm của hắn đã sớm cười vang. Thất khiếu linh lung tâm. Nữ nhân này không ngờ là thất khiếu linh lung tâm. Ha ha, lựa chọn ẩn núp bên trong trường đại học này quả nhiên thập phần chính xác. Hôm qua ở nơi này gặp được một xử nữ thể chất thuần âm, ngày hôm nay lại cho ta gặp một xử nữ có thất khiếu linh lung tâm. Hút âm tinh của cô ta, Minh Vương hoan hỷ thiện công ta tu luyện nói không chừng có thể bước vào cảnh giới đệ tam trọng. Đây thật phải cảm tạ Minh Vương phù hộ a. Tên dâm tăng hái hoa đang âm thầm đắc ý vui vẻ. Trương Văn Trọng dùng bí pháp biến mất toàn bộ khí tức giấu trong bóng tối đang cùng Tam Túc Ô mở to mắt chăm chú quan sát hắn. Tam Túc Ô đậu trên đầu vai Trương Văn Trọng, đưa mỏ chim đến bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ có hắn nghe được nói. Chủ nhân chính là hắn. Tôi nhớ ký khí tức của hắn, hắn chính là tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn. Lúc nào chúng ta đồng thủ bắt hắn? Trương Văn Trọng cũng dùng giọng nói thật nhỏ đáp. Đừng có gấp, hắn vừa mới hiện thân, tính cảnh giác còn phi thường mạnh mẽ. Nếu như hiện tại chúng ta đồng thủ, chỉ sợ không bắt được hắn. Theo khí tức phát ra trên người hắn, hẳn đã có tu vi trúc cơ kỳ. Nếu như lần này để hắn chạy, sau này còn muốn dụ hắn hiện thân đã không phải là chuyện dễ dàng nữa. Vậy phải đợi đến lúc nào? Đợi đến khi hắn thả lỏng cảnh giác mới thôi. Ngay khi Trương Văn Trọng và Tam Túc Ô dùng thanh âm thật nhỏ chỉ có bọn họ mới nghe được nói chuyện với nhau, dâm tăng hái hoa đã giả ra gương mặt trang nghiêm. Đầu tiên hắn hợp hai tay thành chữ thập, trang trọng đọc một tiếng Phật hiệu. Sau đó mới hướng Tô Hiểu Hồng nói: nữ thí chủ, ngươi cùng ta có duyên, ta sẽ độ cho ngươi thể nghiệm tư vị tuyệt vời đến thế giới cực lạc. Mời theo ta đến đây đi. Dứt lời, hắn lại niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó giơ lên tay phải, hướng Tô Hiểu Hồng vẫy vẫy. Tuy rằng tên dâm tăng đã không còn tiếp tục hát, nhưng tiếng Phật ca, tiếng phản thẳng nhập lòng người vẫn vang vọng quanh quẩn trong màn đêm đen kịt. Trong tiếng Phật ca tiếng phản, thanh âm của hắn ẩn chứa ma lực kỳ lạ, làm cho người ta không tự chủ được liền tin tưởng lời hắn nói, thậm chí còn bởi vậy mà tin tưởng chính hắn. Cho dù Tô Hiểu Hồng đối với hắn đã ôm lòng cảnh giác, đã sớm đề phòng, nhưng bất chi bất giác đã bị thanh âm ẩn chứa ma lực kỳ lạ của hắn làm mê hoặc. Trong lúc tinh thần hoảng hốt, nàng lại cho rằng tên dâm tăng hái hoa là người đáng giá tín nhiệm nhất trên thế giới này. Tô Hiểu Hồng thần tình hoảng hốt, nỉ non nói: có thể cùng thánh tăng hữu duyên, là phúc phận ta tu luyện nhiều kiếp. Ta đi theo thánh tăng đi, chỉ hy vọng thánh tăng có thể độ ta đến thế giới cực lạc. Vĩnh hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, yên vui. Nói xong thần tình hoảng hốt, nàng cất bước đi về hướng tên dâm tăng. Tam Túc Ô thấy thế kinh hãi, vội vã đưa mỏ chim kề sát tai Trương Văn Trọng, khuyên nhủ: Chủ nhân, Tô Hiểu Hồng hình như bị tên dâm tăng mê hoặc tâm hồn, chúng ta mau nhanh động thủ. Nếu chậm trễ chốc lát, Tô Hiểu Hồng đi tới bên cạnh hắn. Đợi đến lúc đó dù chúng ta có động thủ, cũng sẽ vì Tô Hiểu Hồng nằm trong tay hắn mà bó tay bó chân. Nói không chừng như vậy hắn sẽ có cơ hội đào tẩu. Trương Văn Trọng lắc đầu nói, đừng có gấp, đợi một chút nữa, đợi một chút. Kỳ thực Trương Văn Trọng càng thêm lo lắng cho an nguy của Tô Hiểu Hồng hơn cả Tam Túc Ô. Nhưng tính cảnh giác của tên dâm tăng vẫn còn, vì không muốn cho hắn đào tẩu, cho nên Trương Văn Trọng đành kiềm chế sự lo lắng, tiếp tục chờ đợi. Một bước, hai bước, ba bước, Tô Hiểu Hồng chậm rãi hướng tên dâm tăng đi đến. Cây dù vừa rồi còn cầm trong tay nàng, lúc này đã bị nàng ném vào trong bụi cỏ. Nàng cứ mặc cho mưa xối ướt, mặt lộ vẻ mỉm cười đi tới hướng tên dâm tăng. Nhìn Tô Hiểu Hồng càng ngày càng đến gần, khóe miệng tên dâm tăng hiện lên dáng tươi cười đắc ý. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thiệt sán liên hoa quả nhiên là có thể mê hoặc tâm trí con người. Cô em này dù có một viên thất khiếu linh lung tâm, nhưng cũng không chống đối được sự mê hoặc. Đến đây đi cô em có thất khiếu linh lung tâm, đi theo ta, ta sẽ cho ngươi dục tiên dục tử, cho ngươi cảm nhận được tư vị tuyệt vời của thế giới cực lạc. Tô Hiểu Hồng đã bước tới bước thứ tư, lại một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Tiếng ầm ầm vang vọng, nương theo tiếng sấm là một đạo thiểm điện sáng ngời. Đạo thiểm điện không chỉ phá tan màn đêm đen kịt, đồng thời cũng làm Tô Hiểu Hồng giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi sự mê hoặc tâm hồn của tên dâm tăng. A nha, trong tiếng kêu sợ hãi, Tô Hiểu Hồng không chỉ dừng chân lại, đồng thời còn vô ý thức lui nhanh về phía sau. Đồng thời nàng cũng vội vàng thò tay vào trong túi, nắm chặt bùa hộ mệnh rút ra. Nhìn thấy tình cảnh này, dáng tươi cười đắc ý trên khóe miệng tên dâm tăng nhất thời chợt đọng lại. Tô Hiểu Hồng có thể thoát khỏi sự mê hoặc của thiệt sán liên hoa, một lần nữa khôi phục lại thần trí thật ngoài sự dự liệu của hắn. Chuyện như vậy không thể nghi ngờ đang tát vào mặt hắn. Hoàn hảo chung quanh không có người quen, bằng không bộ mặt của hắn thực sự bị hủy. Chạy cái gì mà chạy, có thể được hòa thượng ta xem chúng là phúc phận ngươi tu luyện được mấy đời. Kêu la cái gì, giữ lại sức đợi khi thời gian giao hoan hãy kêu, cũng có thể trợ hứng cho ta. Tên dâm tăng cũng không vì chuyện Tô Hiểu Hồng thét chói tai mà luống cuống, trái lại còn cười thật dâm đãng. Nếu mục tiêu ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ không làm cho hăng hái sụp sôi. Trái lại kiểu chống cự kinh khủng như thế, càng có thể kích phát ra sự vui vẻ cùng thú tính của con người. Vào lúc này tên dâm tăng đúng là như vậy. Chỉ thấy hắn cười dâm đãng, thả người nhảy lên, nhào về phía Tô Hiểu Hồng. Ở một khắc này, toàn bộ tâm tư của tên dâm tăng đều tập trung trên người Tô Hiểu Hồng, hoàn toàn quên bảo trì tính cảnh giác vẫn có. Đến thời gian động thủ, nhìn thấy một màn này, Trương Văn Trọng đang giấu trong chỗ tối, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Hai tay hắn ấm ra pháp quyết, trong miệng niệm tụng chú ngữ với tốc độ cực nhanh. Mưa to bàng bạc bên trong hàng cây rậm rạp, nhất thời khởi lên một đạo kình phong thô bạo. Làm kẻ khác kỳ quái chính là cỗ kình phong thô bạo giống như có linh tính, nhiễu qua người Tô Hiểu Hồng, vây quanh tên dâm tăng đang lao tới. Cỗ kình phong này là gì? Tên dâm tăng đang lơ lửng giữa không trung, vốn không để ý tới cỗ kình phong cổ quái. Theo hắn xem ra, chuyện trọng yếu trước mắt chính là bắt Tô Hiểu Hồng. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cỗ kình phong cổ quái cũng không hề đơn giản. Hắn không muốn để ý tới căn bản là không có khả năng. Cổ kình phong, vô luận là lực lượng hay tốc độ, đều cường hãn ngoài dự đoán người khác. Trong nháy mắt nó đã hóa thành mấy đạo phong nhận lợi hại, từ bốn phương tám hướng chém tới người tên dâm tăng. Dù tên dâm tăng là người tu chân có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng nếu thật sự không chịu để ý tới, cũng sẽ bị những luồng phong nhận vô hình này chém nát vụn. Đồng thời tên dâm tăng còn phát hiện, lao tới cũng không chỉ là phong nhận vô hình, còn có rất nhiều hòn đá đủ kích cỡ. Những hòn đá toàn bộ đều trống rỗng xuất hiện bên trong hai hàng cây, trong đó còn có những hòn đá cao cỡ hai người. cực kỳ nặng nề. Dưới luồng gió kỳ quái tác dụng, những hòn đá vô luận là lớn hay nhỏ đều gào thét đập về hướng tên dâm tăng. Những hòn đá thể tích lớn, có khả năng phát ra lực sát thương đã không cần nghi ngờ. Dù là những hòn đá nhỏ dưới tác dụng của gió lớn, không ngờ cũng phát ra uy lực không kém gì những viên đạn. Tên dâm tăng sau thoáng sườn sốt, lập tức liền hiểu ra. Chết tiệt, có người thiết lập trận pháp tại đây, lại dùng nữ nhân có thất khiếu linh lung tâm dẫn dụ ta tự chui vào bẫy dập. Tên dâm tăng suy đoán không sai, Trương Văn Trọng đã sớm ở nơi này thiết trí phong thạch đoạt hồn trận. Phong thạch phiên đoạt được từ chỗ bàng ra, đã được hắn đặt ngay trận nhãn, có tác dụng tăng thêm uy lực cho pháp trận. Một khi trận pháp khởi động, uy lực thật sự bất phàm. Dưới thế tiến công của luồng gió cùng những hòn đá cổ quái, dù tên dâm tăng có được tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng không dám phớt lờ. Chỉ đành tạm thời buông tha ý niệm bắt Tô Hiểu Hồng, trước tiên đối phó cuộc diện trước mắt. Là vị đạo hữu này ở đây đối nghịch cùng ta. Trong đôi mắt tên dâm tăng hiện lên một đạo lệ khí, sau tiếng quát lớn, hắn rút tăng bào khoác trên người, ném ra ngoài. Quang mang màu đỏ từ tăng bào phóng ra chói mắt, cũng hóa thành một chiếc chun màu đỏ trong suốt, bao bọc quanh người hắn. Phong nhận cùng hòn đá bay tới toàn bộ đều đánh lên trên mặt chun, phóng xuất ra ánh sáng chói ngời. Tăng bào màu đỏ này, không ngờ cũng là một kiện pháp bảo. Chương 225 thu hoạch. Sau khi giết địch, nhìn thấy phong nhận cùng những hòn đá bay đến cũng không thể công phá chiếc chun màu đỏ biến hóa từ tăng bào. Tên dâm tăng bởi vì trở tay không kịp mà có chút thất kinh, nhất thời liền bình tĩnh trở lại. Thậm chí hắn còn nở nụ cười. Tăng bào huyết luyện của hòa thượng ta là nhị phẩm bảo khí phòng ngự. Đạo hữu ở chỗ này bày ra phong thạch đoạt hồn trận, cũng chỉ là một trận pháp nhân cấp nhất giai. Muốn dùng nó để phá phòng ngự của huyết luyện tăng bào của ta, không khỏi có chút si tâm vọng tưởng đi. Tên dâm tăng tuy rằng nhìn ra Trương Văn Trọng bố trí phong thạch đoạt hồn trận bên trong hàng cây rậm rạp này, nhưng hắn dù sao cũng không ngờ tới phong thạch đoạt hồn trận cũng không tầm thường. Chính là dùng phong thạch phiên làm trận nhãn. Phong thạch phiên cùng phong thạch đoạt hồn trận có thuộc tính tương đồng, công hiệu cũng tương tự như nhau. Nếu đơn độc sử dụng, đích xác không thể phá được phòng ngự của huyết luyện tăng bào. Thế nhưng chúng nó phối hợp lẫn nhau, uy lực đề thăng cũng không nhỏ, mà đã tăng trưởng cực lớn. Tên dâm tăng tự nhiên không biết được việc này. Lúc này hắn thậm chí còn cho rằng đã khám phá ra khả năng của Trương Văn Trọng, đang híp đôi mắt bắn hung quang, âm thầm nói: nếu là phong thạch đoạt hồn trận, như vậy người bày trận phải là đệ tử của kỳ môn Độn Giáp Tông. Hiện tại trong những môn phái tu chân, cũng chỉ có người của kỳ môn Độn Giáp Tông mới thích dùng cách giống như con nhện răng lưới. Trước tiên bày ra trận pháp, mượn lực lượng trận pháp đến đánh thương người. Huống chi người này vẫn giấu ở chỗ tối không chịu lộ mặt, cũng có phong cách thích trốn tránh trong chỗ tối giống như người của kỳ môn Độn Giáp Tông. Phong thạch đoạt hồn trận bất quá chỉ là trận pháp nhập môn. Người này bày ra trận pháp này, nói cách khác tu vi cũng không cao, phỏng chừng còn chưa đột phá luyện khí kỳ. Người của kỳ môn Độn Giáp Tông nhất định không an hiểu liều mạng chém giết, huống chi chỉ là một thái điểu luyện khí kỳ. Hắn hiển nhiên chẳng có gì đáng uy hiếp đối với ta. Phải ở chỗ này dây dưa với hắn, lỡ chọc cho những người có tu vi cao phát hiện, còn không bằng nhanh chóng bắt xử nữ có thất khiếu là lướt tâm chạy nhanh khỏi đây. Đợi ngày sau tu vi của ta thành công, lại đến tìm kỳ môn Độn Giáp Tông đòi nợ cũng không trễ. Sau khi hạ quyết tâm, tên dâm tăng lại nhào về phía Tô Hiểu Hồng, nanh ác cười to nói: cô nàng, không nghĩ tới ngươi lại là một con mồi. Bất quá lần này ngươi cũng bồi cả mình vào đây. Ha ha ha ha. Tô Hiểu Hồng vốn đã bị một màn ly kỳ trước mắt làm khiếp sợ đến trợn tròn mắt, nhưng lúc này thấy tên dâm tăng lại bay tới, nhất thời hồi phục lại tinh thần. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng lại không hề thất kinh, trái lại còn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nhanh chóng dựa theo lời Trương Văn Trọng dặn dò, nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, làm theo phương pháp Trương Văn Trọng đã chỉ dẫn.

nữ vương bệ hạ. Trương Văn Trọng đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng. Nữ vương bệ hạ trong miệng Egypt hẳn chính là nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh. Người phụ nữ đã 80 tuổi đang ở trong cung điện Buckingham. Nữ hoàng Elizabeth của các vị cũng đã 80 tuổi rồi phải không? Tuổi tác như vậy, sinh bệnh cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Vừa mới nói đến đây, trong đầu Trương Văn Trọng chợt hiện lên một đạo tinh quang. Tuy rằng tiếp xúc với Egypt thời gian không lâu, nhưng Trương Văn Trọng lại tương đối hiểu được tính cách của Egypt. Biết Egypt sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện nữ hoàng Elizabeth bị bệnh. Hiện tại nếu Egypt đã nhắc tới việc này, nói cách khác bệnh của nữ hoàng Elizabeth 89 phần 10 có liên quan tới biệt phiến chung mà Egypt đã mang về Anh Quốc. Quả nhiên, ngay khi Trương Văn Trọng vừa nghĩ ra, Egypt đã nói: nữ vương bệ hạ không phải bị bệnh bình thường, bà ấy bị trúng miệt phiến chung. Vùng lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên, nói: tôi không phải đã dặn ông giữ gìn cẩn thận miệt phiến chung hay sao? Sao ông lại để nó có cơ hội ký sinh lên thân thể người? Ngô, chờ một chút, chuyện này có chút không thích hợp. Dù miệt phiến chung tổn thương người, cũng không thể làm tổn thương tới nữ hoàng Elizabeth chứ. Đến tột cùng ông đem miệt phiến chung đi đâu nghiên cứu? Đừng nói với tôi, ông nghiên cứu bên trong điện Buckingham. Egypt vội vã giải thích: không phải, tôi cũng không có nghiên cứu miệt phiến chung bên trong điện Buckingham. Tôi nghiên cứu tại Y học viện Hoàng gia Anh Quốc. Bởi vì tôi là bác sĩ sinh đạo sư của Y học viện Hoàng gia, cho nên ở trong Y học viện Hoàng gia tôi cũng có được một phòng nghiên cứu riêng của mình. Sự tình là như vậy. Ngay ngày hôm qua, tôi đang ở bên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu miệt phiến chung. Vừa lúc nữ hoàng bệ hạ đến Y học viện Hoàng gia thị sát. Bên trong điện thoại, Egypt đem quá trình nữ hoàng Elizabeth bị trúng miệt phiến chung kể lại cho Trương Văn Trọng. Nguyên lai, Egypt cũng từng đảm nhiệm chức ngự y cho nữ hoàng Elizabeth một thời gian. Khi Elizabeth hay ở trong Y học viện thị sát, đột nhiên nghĩ tới muốn thăm viếng vị tiền ngự y này, cho nên bà cùng nhân viên đi tới phòng thí nghiệm của Egypt. Trùng hợp, Egypt đang nghiên cứu con miệt phiến chung mang về từ Đông Phương xa xôi. Nhìn thấy nữ hoàng bệ hạ giá lâm, hắn vội vã dặn dò trợ lý cẩn thận nhốt con miệt phiến chung vào ống nghiệm thật kỹ. Mà chính hắn đi ra nghênh đón nữ hoàng Elizabeth II. Mấy bác sĩ đi theo Egypt đều lần đầu tiên gặp được nữ hoàng bệ hạ bên ngoài TV, cho nên tâm tình không khỏi có chút kích động. Do đó khi bỏ miệt phiến chung vào ống nghiệm, đã phạm phải sai lầm, không đẩy nắp ống nghiệm kịp lúc. Nhưng không có ai ngờ tới, con chung độc tử khi đi tới Anh Quốc luôn nằm im bất động như đã chết. Không ngờ lại nắm chắc cơ hội thoáng qua này, mạnh mẽ từ trong ống nghiệm bay ra. Lúc đó, lực chú ý của mọi người đều ở trên người nữ hoàng Elizabeth. Không ai đi chú ý một con sâu nho nhỏ không đáng kể. Thẳng đến sau khi nữ hoàng rời khỏi, Egypt quay trở về bàn thí nghiệm, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu miệt phiến chung. Egypt mới khiếp sợ phát hiện, ống nghiệm vốn nhốt kín miệt phiến chung, không ngờ đã hoàn toàn giống tuyết. Con miệt phiến chung kia không ngờ đã biến mất. Egypt từng chứng kiến qua sự đáng sợ của miệt phiến chung. Sau khi phát hiện nó biến mất, hắn nhất thời thất kinh, toàn thân tuôn đầy mồ hôi lạnh. Lập tức ngay trong ngoài phòng thí nghiệm tìm kiếm con chung độc kia. Nhưng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ lo lắng lẫn thất vọng, sau một phen tỉ mỉ tìm kiếm, hoàn toàn không có thu hoạch. Lúc đó Egypt suy đoán con chung độc thoát khốn có thể đã ký sinh lên thân thể người rồi hay không. Hồi tưởng những người vừa xuất hiện bên trong phòng thí nghiệm, đại khái toàn là thành viên hoàng thất cùng quan lớn chính giới Anh Quốc. Nếu như miệt phiến chung ký sinh lên người bọn họ, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì có Vưu Thiên Hải làm tiền lệ, cho nên Egypt biết miệt phiến chung ký sinh lên cơ thể người không thể dùng máy móc kiểm tra ra được. Nếu như không có thuật bắt mạch vô cùng kỳ diệu của Trương Văn Trọng, cũng chỉ đành chờ mệnh trạng phát tác, mới có thể xác định được miệt phiến chung đã ký sinh lên thân thể người nào. Không thể tránh được, Ezic chỉ đành lo lắng chờ đợi miệt phiến trung phát tác. Cùng lúc đó hắn cũng không ngừng hướng Thượng Đế khẩn cầu. Khẩn cầu con trung độc không ký sinh lên cơ thể người. Cho dù là bị một người nào đó vô tình đạp chết cũng tốt hơn a. Đáng tiếc chính là Thượng Đế cũng không cho vị tín đồ thành kính như hắn được toại nguyện. Ngay sáng sớm hôm nay, sau một đêm trằn trọc khó ngủ, Ezic đã có được một tin tức xác thực. Nữ hoàng bệ hạ sinh bệnh. Bệnh trạng thập phần cổ quái, ngự y hoàn toàn không biện pháp. Nữ vương bệ hạ, người chúng miệt phiến chung không ngờ là nữ vương bệ hạ út Thượng Đế. Khi nghe thấy tin tức này, Ezic chấn kinh cả người. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm chỉ còn là một câu nói như thế. Mãi cho đến nửa giờ trước, hắn mới tỉnh hồn từ trong nỗi khiếp sợ, đồng thời lập tức chạy tới cung điện Buckingham. Bởi vì từng đảm nhiệm chức ngự y cho nữ hoàng, đồng thời vẫn luôn duy trì quan hệ cá nhân tốt đẹp với thành viên hoàng thất, cho nên hắn có thể tiến vào cung điện Buckingham khám bệnh cho nữ hoàng Elizabeth. Mà cuộc điện thoại hiện do hắn chạy ra bên ngoài phòng ngủ của nữ hoàng Elizabeth gọi cho Trương Văn Trọng. Tôi đã khám bệnh qua cho nữ hoàng bệ hạ, bệnh của bà cùng Vưu Thiên Hải hoàn toàn giống nhau. Đồng dạng cũng là hai chân xuất hiện tật bệnh. Không hề nghi ngờ, đây là miệt phiến trung quấy phá. Tôi đã kiến nghị với điện hạ Sạc Lơ, mong muốn có thể mời anh đến Anh Quốc một chuyến, giúp nữ hoàng bệ hạ chữa trị cho nữ hoàng bệ hạ. Nói đến đây, Ezic dừng lại một thoáng, nghe thanh âm dường như đang nói chuyện với người bên cạnh. Rất nhanh hắn lại nói tiếp với Trương Văn Trọng. Áp Trương tiên sinh thỉnh chờ chốc lát, điện hạ Sạc Lơ đang muốn nói chuyện cùng anh. Điện thoại rất nhanh đã bị Ezic trao vào tay một người khác. Một thanh âm nam tử trầm ổn vang lên trong điện thoại. Có lẽ đây chính là điện hạ Sạc Lơ theo lời Ezic đã nói. Chào ông Trương tiên sinh, tôi là Philip Arthur George Mountbatten Sạc Lơ Windsor. Ông có thể gọi tôi là Sạc Lơ. Hoàng thân Sạc Lơ nói. Chào ông, Sạc Lơ tiên sinh. Trương Văn Trọng nói. Hoàng thân Sạc Lơ không đổi giọng nói, tiếp tục. Tước sĩ Ezic vừa nói với tôi chuyện của ông, nếu như có thể, tôi mong muốn ông có thể đến Anh Quốc một chuyến. Đương nhiên tiền lộ phí tới lui, tiền chi tiêu đều do chúng tôi chi trả toàn bộ, ông hoàn toàn không cần quan tâm. Mặt khác, vô luận ông có thể chữa được bệnh cho mẹ tôi hay không, tôi đều muốn đại biểu vương thất Anh Quốc trả cho ông tiền trần bệnh rất cao, xem như đáp tạ ông từ nơi xa xôi đến Anh Quốc. Tuy rằng lời nói của hoàng thân Sạc Lơ rất khách khí, nhưng Trương Văn Trọng từ trong đó nghe ra được một ít vấn đề. Hắn không khỏi nở nụ cười, đạm mạc nói. Sạc Lơ tiên sinh, xin thứ cho tôi nói chuyện có chút trực tiếp. Từ lời nói của ông, cùng giọng nói của ông, tôi có thể nghe ra được. Ông hẳn cũng không tin tôi có thể chữa tốt bệnh của mẹ ông đúng không? Nếu như tôi đến Anh Quốc, nói không chừng cả gương mặt mẹ ông tôi cũng không gặp được. Lại đừng nói tới sẽ chữa bệnh cho bà ấy. Như vậy xem ra tôi chỉ đến Anh Quốc giống như một chuyến du lịch nước ngoài mà thôi. Tôi hiếu kỳ, ông đã không tin tôi, vì sao chịu dùng tiền mời tôi đến Anh Quốc du lịch một chuyến vậy? Không có khả năng chỉ vì nể mặt tước sĩ Ezic phải không? Chương 229. Làm người dự bị hoàng thân Sạc Lơ cũng không ngờ Trương Văn Trọng nói chuyện trực tiếp đến như vậy, không khỏi ngây người. Trong ấn tượng của hắn, người Trung Quốc vô luận nói chuyện hay làm việc đều rất uyển chuyển. Có đôi khi nói đến nửa ngày ngươi vẫn không hiểu được hắn đang định nói gì. Mặc dù có những người Trung Quốc di cư ra nước ngoài cũng rất khó thay đổi tính cách như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác người Trung Quốc tên Trương Văn Trọng bên đầu kia điện thoại thật hoàn toàn khác hẳn những người Trung Quốc mà hắn đã tiếp xúc từ trước tới nay. Hoàng thân Sạc Lơ cũng không vội vã trả lời câu hỏi của Trương Văn Trọng mà đưa mắt nhìn Ezic đang đứng bên cạnh. Hắn nghĩ câu nói kế tiếp cũng không nên nói ngay trước mặt vị tước sĩ này mới tốt hơn, miễn làm cho tổn thương tấm lòng của vị tước sĩ này. Mặc kệ người hắn đề cử có bản lĩnh thật sự hay không, tấm lòng của hắn cũng thật sự rất không tệ. Cho nên hoàng thân Sạc Lơ xoay người đi về hướng vườn hoa, đồng thời còn hướng Ezic đang dự định đi theo hắn khoát tay, ý bảo hắn ở đó chờ. đừng đi theo mình. Sau khi cùng Ezip kéo ra một khoảng cách, xác định hắn sẽ không nghe được mình và Trương Văn Trọng nói chuyện với nhau, Hoàng thân Sạc Lơ mới nói: Trương tiên sinh, sự ngay thẳng của ông làm tôi rất kinh ngạc. Nhưng tôi thích giao tiếp cùng người ngay thẳng. Ông nói không sai, tôi đích thật rất hoài nghi với khả năng y thuật của ông. Tôi cũng không cho rằng y thuật của ông còn cao siêu hơn cả ngự y của Vương Thất chúng tôi. Nếu hiểu ra, Vương Thất chúng tôi thuê ngự y toàn bộ đều là nhân vật nổi danh trong giới y học. Còn về phần Trương tiên sinh, xin thứ cho tôi nói thẳng, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua tên của ông. Tuy rằng hiện tại ngự y của chúng tôi gặp phải một ít phiền phức, thế nhưng tôi tin tưởng bọn họ vẫn có thể công phá những vấn đề khó khăn này, chữa tốt chân tật của mẹ tôi. Nói đến đây, Hoàng thân Sạc Lơ dừng lại chốc lát, sắp xếp chút từ ngữ trong lòng mới tiếp tục nói: Tước sĩ Ezip vừa nói với tôi, không lâu khi trước ông từng chữa cho một bệnh nhân có chứng bệnh giống mẹ tôi, cho nên... Không đợi Hoàng thân Sạc Lơ nói cho hết lời, Trương Văn Trọng đã nói trước suy nghĩ của hắn: Cho nên ông dự định dùng tiền mời tôi đến nước Anh, xem tôi như sự lựa chọn dự bị. Nếu như ngữ các vị hoặc cơ cấu chữa bệnh Anh Quốc có thể chữa tốt bệnh của mẹ ông, như vậy cũng không liên quan gì tôi. Xem như chiêu đãi tôi đến nước Anh du lịch, sau đó sẽ cho tôi về nước. Nhưng nếu như ngữ của các vị không chữa được chân tật cho mẹ ông, có thể cho người dự bị như tôi lên sân khấu thử thời vận, nhìn xem có thể chữa tốt chân tật cho mẹ ông hay không. Sạc Lơ tiên sinh, nếu như tôi không có đoán sai, trong lòng ông hẳn đang nghĩ như vậy phải không? Tuy nói bị Trương Văn Trọng nói toạc ra ý nghĩ trong lòng, nhưng Hoàng thân Sạc Lơ cũng không cảm thấy xấu hổ. Theo hắn xem ra, rất nhiều sự tình nếu có thể làm rõ ràng còn có hiệu quả tốt hơn che giấu. Cho nên sau khi Trương Văn Trọng nói hết lời, hắn liền lập tức trả lời: Không sai, chính là như vậy. Trương tiên sinh là một người ngay thẳng, vì thế tôi cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Ở trong mắt tôi, ông đích xác là một sự lựa chọn dự bị. Nhưng Trương tiên sinh, nếu như ông chịu đến Anh Quốc một chuyến, ngoại trừ lộ phí qua lại, tiền chi phí tại Anh Quốc cùng du ngoạn khắp nơi tôi sẽ bao hết. Còn có thể theo thời gian mà trả thù lao như mời đến khám bệnh tại nhà. Rất xin lỗi, Sạc Lơ tiên sinh, Trương Văn Trọng kiên quyết cự tuyệt. Nếu như ông thật lòng mời tôi đến chữa bệnh cho mẹ ông, làm một bác sĩ, tôi sẽ không cự tuyệt lời mời. Nhưng nếu chỉ muốn cho tôi đến nước Anh làm một người dự bị, tôi chỉ đành nói lời xin lỗi. Bởi vì bên cạnh tôi còn có bệnh nhân, tuy rằng thân phận bọn họ không tôn quý như nữ hoàng Anh Quốc, nhưng sức khỏe và tính mạng của họ cũng không đê tiện hơn nữ hoàng Anh chút nào. Tôi không có khả năng đến Anh Quốc làm một kẻ dự bị mà bỏ rơi bọn họ không để ý tới. Đã như vậy, tôi đành biểu thị vô cùng tiếc nuối. Nói thật, tôi đối với Trung Y rất có hứng thú. Khi nghe tước sĩ Ezip giới thiệu về ông, thật đúng muốn hướng ông lĩnh giáo một chút tri thức Trung Y. Tuy rằng nói thì nói như vậy, thế nhưng từ bên trong giọng nói của Hoàng thân Sạc Lơ cũng không nghe ra có vị đạo tiếc nuối. Theo như vậy thì lời nói của hắn cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Sạc Lơ tiên sinh, nếu như ngữ của các vị cuối cùng bó tay hết cách với bệnh của mẹ ông, không ngại trở lại tìm tôi. Nhưng ở lúc đó, tôi mong muốn ông có thể xuất ra thành ý mà tới, mà không giống như bây giờ. Tôi còn có việc, cứ như vậy đi, tạm biệt Sạc Lơ tiên sinh. Sau khi nói xong lời này, Trương Văn Trọng cắt điện thoại, bỏ vào trong túi, sau đó cầm chén trà trên bàn, đi về hướng phòng họp lầu 2. Cùng lúc đó, trong cung điện Buckingham tại Anh Quốc xa xôi, Hoàng thân Sạc Lơ đưa trả lại điện thoại cho Ezip. Cầm lấy điện thoại di động, Ezip lo lắng dò hỏi: Thế nào, Vương tử điện hạ, Trương tiên sinh có nói khi nào đến Anh Quốc chữa bệnh cho nữ vương bệ hạ không? Không, không đến, vì sao? Ezip kinh ngạc há to miệng, không thể tin được lời Hoàng thân Sạc Lơ nói. Tuy rằng hắn tiếp xúc với Trương Văn Trọng thời gian không lâu, thế nhưng hắn lại biết Trương Văn Trọng là một người rất có y đức. Theo lý mà nói, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt chữa bệnh cho bệnh nhân mới đúng. Nhưng hiện tại hắn lại cự tuyệt đến nước Anh trị bệnh cho nữ hoàng, điều này đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thân Sạc Lơ tự nhiên sẽ không đem cuộc nói chuyện vừa rồi với Trương Văn Trọng cho Egypt nghe, hắn chỉ nói: không đến thì không đến, làm gì lại có nhiều thứ vì sao như vậy? Tức sĩ Egypt, ông hẳn nên lo lắng hiện tại làm sao trị liệu chân tật cho nữ hoàng bệ hạ, mà không phải việc vị bác sĩ người Trung Quốc kia có đến Anh Quốc hay không. Huống chi ngữ y của vương thất chúng ta và những chuyên gia giáo thủ của y học viện hoàng gia chẳng lẽ còn kém hơn một bác sĩ Trung Quốc vô danh hay sao? Tuy rằng hoàng thân Sạc Lơ cũng không nói rõ nguyên nhân, nhưng Egypt cũng không ngu dốt. Hắn từ lời của hoàng thân Sạc Lơ nghe ra được nguyên nhân, thầm nghĩ, nghĩ ra hơn phân nửa là vương tử điện hạ ngạo khí, cho nên mới đắc tội Trương tiên sinh, khiến cho hắn không chịu đến quốc gia chúng ta chữa bệnh cho nữ hoàng bệ hạ. Egypt suy nghĩ một chút, nghĩ chuyện này quan hệ tới sức khỏe thậm chí là tính mạng của nữ hoàng bệ hạ, không thể xem như qua loa. Cho nên trong lòng hắn cân nhắc lời nói, mới khuyên nhủ: vương tử điện hạ, chúng ta tốt nhất nên mời Trương tiên sinh qua đây, bởi vì chỉ có hắn mới có khả năng chữa được chân tật cho nữ hoàng bệ hạ. Hoàng thân Sạc Lơ khoát tay ý bảo Egypt dừng lại, không nên tiếp tục nói nữa. Được rồi, tước sĩ Egypt, chuyện này đến đây là dừng đi. Nếu như toàn bộ ngữ của vương thất cùng bác sĩ kiệt xuất châu Âu thực sự bó tay hết cách với chân tật của nữ hoàng bệ hạ, tôi sẽ thỉnh vị Trương tiên sinh kia đến đây. Hắn đưa tay nhìn thời gian, nói: 10 phút sau sẽ có một buổi hội chẩn của ngữ y vương thất cùng chuyên gia y học viện hoàng gia. Tôi mong muốn ông cũng có thể tham gia. Ai, được rồi, vậy cứ làm theo lời của vương tử điện hạ. Egypt thở dài một hơi mới đáp. Hắn biết hoàng thân Sạc Lơ nhìn qua có vẻ hòa thuận thân sĩ, nhưng tính cách của hắn vẫn bảo lưu sự ngạo mạn và cố chấp truyền thống của người Anh Quốc. Dùng cách nói của người Trung Quốc, tính cách của hắn không gặp quan tài không đổ lệ, cho nên hiện tại có khuyên hắn cũng vô ích. Chỉ đành đợi thêm vài ngày, cho hắn biết toàn bộ ngữ y vương thất cùng bác sĩ Âu Châu đều bó tay với chân tật của nữ hoàng, hắn mới chịu nghe lời khuyên bảo. Hoàn hảo miệt phiến trung ký sinh lên cơ thể người trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gây nguy hiểm cho sinh mạng. Bằng không, Egypt nói gì cũng phải buộc hoàng thân Sạc Lơ nhanh chóng mời Trương Văn Trọng đến Anh Quốc cho bằng được. Ngay khi hoàng thân Sạc Lơ cùng Egypt đang lo lắng cho chân tật của nữ hoàng Anh, Trương Văn Trọng đang bưng chén trà đi lên phòng họp lầu 2. Lúc này, Tô Hiểu Hồng, Lâm Tử Mạn cùng Trần Nhàn và những nữ bác sĩ, hộ sĩ khác đã thay trang phục vũ đạo, chỉ chờ hắn đến liền bắt đầu biểu diễn. Về phần các nam bác sĩ bên trong phòng y tế đã sớm chạy tới phòng họp trước tiên. Bình thường những nữ đồng sự ăn mặc quần áo thường ngày, bọn họ cũng đã cảm thấy rất đẹp mắt. Hiện tại đều thay đổi trang phục ca múa, có người còn trang điểm, có vẻ vô cùng diễm lệ. Những người như bọn họ làm sao không kích động. Vì thế phòng họp vốn rộng rãi, lúc này đã bị vây kín trong ngoài 3 tầng. Bởi vì trong phòng họp cần đưa ra một mảnh không gian rộng lớn cho Tô Hiểu Hồng các nàng biểu diễn vũ đạo, cho nên ngoại trừ mấy người tích cực nhất, còn lại mọi người đều không vào bên trong, chỉ quây quần tại cửa cùng cửa sổ để nhìn. Thế nhưng dù vậy, vẫn không hề giảm bớt nhiệt tình của họ, bọn họ không ngừng líu xíu nghị luận. Hoa, mau nhìn, Tô Hiểu Hồng và Lâm Tử Mạn thật là xinh đẹp. Trần Nhàn cũng không kém nha, anh xem bộ trang phục của cô ấy quả thực là nữ vương. Nữ vương, anh thật là tà ác, hay là có khuynh hướng thích bị ngược đãi? Ai? Mọi người mau nhìn, ngoại trừ ba đóa kim hoa của phòng y tế chúng ta, những nữ bác sĩ và hộ sĩ khác cũng rất đẹp nha. Thường ngày thấy họ không có gì nổi bật, không nghĩ tới trang điểm một chút, trang phục một chút, lại đẹp như thế. Tôi nghĩ vấn đề tư nhân của tôi có thể giải quyết bên trong phòng y tế. Tục ngữ nói, nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài. Những lời ca ngợi của các nam đồng sự làm các nữ bác sĩ, hộ sĩ đắc ý không ngớt, đều kiêu ngạo lớn ngực nhất thời đưa tới trận trận hoan hô thật lớn.